Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, chương 176, người nhân tạo tin tức. Son Goku cẩn thận hơi phân biệt sau nói: "Người nói chuyện, ta xác thực cảm giác được các ngươi dáng dấp có điểm giống. Hắn sẽ trở thành phụ thân của người khác, cũng thật có điểm ngoài dự liệu a." Chấm ngoặc kép, Son Goku quay đầu xa xa nhìn một chút Vegeta, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Ích đeo kiếm thiếu niên trăng nói: "Ta tại 2 năm rưỡi sau ra đời, ta cưỡi cỗ máy thời gian tới nơi này, có thể không phải là vì nói cho ngươi cái này, mà muốn nói cho ngài một kiện chuyện trọng đại." Son Goku nói: "Ồ, sự tình gì?" Trăng nghiêm mặt nói: "3 năm sau ngày 12 tháng 5 buổi sáng 10 điểm, tại khoảng cách Nam Đô Tây Nam 9 cây số trên đảo nhỏ, sẽ xuất hiện 2 cái siêu cấp người khủng bố. Bọn hắn uy lực vô tận, mạnh đến không cách nào tưởng tượng." Son Goku giật mình: "Là người ngoài hành tinh sao?" Trang nói: "Không phải, bọn hắn là từ người địa cầu chế tạo ra người nhân tạo. Là nguyên lụa đỏ quân nhà khoa học Che La tiến sĩ chế tạo." Son Goku kinh ngạc nói: "Lại là lụa đỏ quân?" Trang nói: "Nghe nói lụa đỏ quân sớm đã bị ngài tiêu diệt, thế nhưng may mắn còn sống sót Che La tiến sĩ vẫn tại tiến hành công việc nghiên cứu." Son Goku nói: "Chẳng lẽ bọn hắn còn muốn chinh phục thế giới sao?" Trang lắc đầu: "Không biết, cũng là Che La tiến sĩ một mực dã tâm bừng bừng. Che La tiến sĩ vốn là muốn đem người nhân tạo chế tạo thành tinh mật cỗ máy giết người. Thế nhưng hắn lại bị chính mình tự tay phát minh đồ vật giết chết. Nói cách khác, người nhân tạo là hoàn toàn dùng đồ sát cùng hủy hoại làm vui thú kinh khủng ra hòa." Son Goku vẻ mặt trầm trọng phân tích nói: "Người trong nháy mắt liền có thể giết chết Fide đám người, lại vẫn cho rằng bọn họ vô cùng kinh khủng. Như vậy..." Chấm ngoặc kép, Trăng thừa nhận: "Vâng, ta vốn là muốn phản kháng. Nhưng dù cho là một đối một giao thủ, ta đều chỉ có chạy trốn phần." Chấm ngoặc kép, Son Goku đột nhiên phát giác không đúng, hỏi: "Chậm rãi, bọn hắn có 2 người. Đồng bạn của ngươi nhóm đâu?" Trăng cúi đầu thấp giọng nói: "Cũng bị mất. 20 năm sau, ta là duy nhất còn dư lại chiến sĩ. 3 năm sau trong chiến đấu, phụ thân ta, Krillin, Yamcha, Tenshinhan, Chiaotzu cùng Pocolo bọn hắn toàn đều đã chết. Mà may mắn chạy trốn Son Gohan, dạy dỗ ta võ công về sau. Cũng tại 4 năm trước, theo Pocolo qua đời, Ngọc Rồng cũng không tồn tại nữa. Ai đều không thể lại phục sinh. Người nhân tạo càng thêm điên cuồng lạm sát kẻ vô tội. Tương lai thế giới liền giống như địa ngục." Chấm ngoặc kép, Son Goku sau khi nghe đơn giản không thể tin được tất cả những thứ này. Thế nhưng là nghe được cuối cùng cũng không nghe thấy tên của mình. Không khỏi hỏi: "Thế nhưng là, ta đây, ta thế nào rồi? Chẳng lẽ ta cũng bị giết chết sao?" Trang nói: "Ngài không có tham gia chiến đấu. Không lâu sau đó, ngài liền sẽ thân mắc bệnh nặng, sau đó qua đời." Chấm ngoặc kép, Son Goku trợn mắt hốc mồm. Mặc cho ai nghe được chính mình tức đem chết đi tin tức cũng sẽ chịu không nổi. Cho dù là cao tuổi ông lão, huống chi Son Goku mới hơn 20 tuổi. Trăng tiếp tục nói: "Ngài được nghiêm trọng bệnh tim, cho dù là siêu Saiya cũng không thể thoát khỏi bệnh ma." Son Goku chậm rãi thở hắt ra, lẩm bẩm nói: "Ngô, khả năng này cũng là mệnh. Đầu tiên là không có cách nào chữa bệnh. Đáng giận a, ta sắp phải chết, không thể cùng bọn hắn chiến đấu. Quyết đấu, thật sự là có chút không cam tâm." Trăng hơi kinh hãi, không có tham gia chiến đấu mặc dù có chút tiếc nuối. "Bất quá, ngài không cảm thấy hoảng hốt sao?" Son Goku có chút mong đợi nói. "Đương nhiên sẽ hoảng hốt. Bất quá, ta cũng vô cùng nghĩ mở mang kiến thức một chút lực lượng của bọn hắn. Có đôi khi, hoảng hốt cũng có thể chuyển hóa làm dũng khí. Cái này cũng không mâu thuẫn." Trăng vui mừng cười nói. "Không hổ là chân chính Saiyan chiến đấu. hoàn toàn chính xác theo mụ mụ cùng Gohan nói một dạng. Thật khiến người khâm phục. Trăng tại ngoại bộ nơi ngực túi móc ra một cái bình nhỏ. Đưa cho Son Goku nói. Khi ngài cảm giác bệnh phát lúc, xin lập tức ăn vào cái này. Son Goku trợn mắt nói. Đây là cái gì? Trăng giải thích nói. Là một loại thuốc. Bệnh của ngài tại hiện tại là bệnh bất trị. Nhưng 20 năm sau liền có đặc hiệu thuốc. Loại thuốc này có thể cứu mạng của ngài. Chấm ngoặc kép. Son Goku một tay tóm lấy bình nhỏ thả ở trước mắt. Thở dài một hơi. Vui vẻ ra mặt nói. Thật sao? Quá tuyệt vời. Cảm ơn ngươi. Làm gì không sớm một chút mà nói a? Hại ta ở chỗ này phiền muộn nửa ngày. Trăng có chút thấp thỏm nói. Kỳ thật, ta không nên làm như thế. Bởi vì như vậy sẽ cải biến lịch sử. Thế nhưng tựa hồ ta lại tới đây. Lịch sử đã có chỗ khác biệt. Chấm ngoặc kép, Son Goku đem thuốc cất kỹ. Vỗ đầu một cái nói. Đúng nga, còn có Linh. Người nói đồng bạn đều bị giết chết. Cái kia Linh đâu? Thực lực của hắn bây giờ không dưới ta a. Chấm ngoặc kép, Trăng giật mình nói. A, hắn, thực lực của người kia không dưới ngươi. Có thể, thế nhưng là, ta xưa nay không biết có hắn một người như vậy tồn tại a. Mặc kệ là ta mụ mụ, vẫn là Son Gohan, đều không có cùng ta nhắc qua. Các ngươi tại võ đạo đại hội một chút luận võ video. Ta cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua thân ảnh của hắn. Son Goku nghi hoặc nói. Làm sao lại thế? Kỳ quái. Ta cùng hắn, còn có Krillin, ba người từ nhỏ cùng một chỗ tại Quy Tiên Nhân ra ra thủ hạ luyện võ đó a. Cũng là võ đạo đại hội hắn cũng là giống như chưa từng có tham gia qua. Chấm ngoặc kép, Trăng cũng là không nghĩ ra nói. Ta cũng không hiểu rõ. Khả năng từ chỗ nào bắt đầu. Lịch sử đã bị cải biến đi. Ngược lại ngươi có bình thuốc này về sau. Ta nghĩ ngài nhất định có biện pháp giải quyết bọn hắn. Mẹ ta vất vả nghiên cứu ra cỗ máy thời gian. Liền là hy vọng ngài đánh bại cứu vớt địa cầu. Son Goku nói. Ách, nói như vậy. Mụ mụ ngươi cũng nhận biết ta. Trăng nói. Đúng vậy a, rất quen thuộc. Son Goku nghĩ đến một cái khả năng. Trừng tròng mắt suy đoán nói. Sẽ tạo cỗ máy thời gian. Chẳng lẽ nói mụ mụ ngươi. Chấm ngoặc kép, Trăng gật đầu nói. Đúng vậy. Nàng liền ở nơi đó. Chấm ngoặc kép, Son Goku giật nảy cả mình. Kém chút té ngã. Ai nha, mụ mụ ngươi là vải. Bulma, thật sự là quá, làm cho người rất giật mình. Ta còn tưởng rằng nàng sẽ cùng Yamcha kết hôn. Ai ngờ nàng và Vegeta. Chấm ngoặc kép, Trăng có chút lúng túng nói. Tựa như là bởi vì Yamcha luôn luôn thay đổi thất thường. Mụ mụ rất tức giận. Liền cùng hắn chia tay. Khi đó vừa vặn ba ba hết sức cô độc. Thế nhưng bọn hắn một mực không có kết hôn. Có lẽ là bởi vì mẹ tính cách. Chấm ngoặc kép. Son Goku quay đầu nhìn một chút bên kia Bulma. Vegeta hòa thuận vui vẻ bình. Mờ mịt nói. Không hiểu rõ. Bất quá. Thật rất có thể a. Ha ha. Trăng tiếp tục nói. Ta lúc còn rất nhỏ. Phụ thân liền qua đời. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn đâu. Ân, chuyện này xin ngài nhất định chớ nói ra ngoài. Một phần vạn ảnh hưởng đến bọn hắn. Khả năng liền không có ta. Chấm ngoặc kép, Son Goku cười nói. Yên tâm đi, ta hiểu rõ. Trăng suy nghĩ một chút. Xác nhận đã đem sự tình đều nói rõ. Nhân tiện nói, ta phải đi. Quá trễ trở về mụ mụ sẽ nóng nảy. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện. Lệnh nhưng không dành cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.